Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2136, lần thứ hai người tới, góc truyện audio.com, cho nên, Dương Minh mới đến như thế, nhất chiêu cực kỳ nham hiểm tuyệt hậu kế, nhượng ban kiệt minh bác sĩ người từ đó tâm căn cứ đi ra một người cái, giết chết một người cái, nhượng người của bọn họ hữu khứ vô hồi. Nếu quyết định chủ ý, Dương Minh cùng với đồng quân cũng không sốt ruột, thoải mái ngủ vừa cảm giác, sáng sớm hôm sau, thảnh thơi không có sợ hãi chạy đến Florida bãi biển bến tàu, sau đó, cùng đợi ban kiệt minh bác sĩ phái tới người. Hay trước vậy ra cạnh biển Đại Bài Đương, Dương Minh cùng với đồng quân ngồi vào chỗ của mình sau, kêu một chút tiểu thực cùng với đồ uống, sau đó thoải mái giống như hai người du khách một loại, bắt đầu ăn đứng lên. Dương Minh, ta có lúc cảm giác, hai ta thế nào như vậy như là hai người ăn hàng đâu. Hình như vô thì vô khắc không hề ăn, mỗi ngày đều ở ăn cái gì coi như là nghề nghiệp cũng rất tiêu sái. Đồng quân ăn trong tay đùi gà nói rằng, ha ha, phòng chừng không có gì nghề nghiệp so với ta và ngươi như bây giờ càng thêm nhàn nhã đi chơi. Dương Minh cười nói, ngồi ở chỗ này ăn đồ vật này nọ, nhìn thấy biển cảnh, phòng chừng chúng ta về hưu sau này, mới có cuộc sống như thế. Người nhưng thật ra xua đuổi khỏi ý nghĩ thế, nhưng ban kiệt minh bác sĩ cùng với trung tâm chuyện tình một ngày không giải quyết ta thì một ngày không an tâm lại a. Đồng quân thở dài nói rằng, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, ha ha, kỳ thực nghĩ muốn mở chút cũng không có cái gì, sớm muộn gì có thể giải quyết chuyện tình, chính là thời gian vấn đề. Dương Minh nói, hắn đối với giải quyết ban kiệt minh bác sĩ chuyện tình hay rất có lòng tin đích, dù sao trước có cùng với hữu trưởng lão thượng cổ môn phái giao thủ kinh nghiệm, nhượng Dương Minh lòng tin tràn đầy. Ban kiệt minh bác sĩ cùng với trung tâm tái lợi hại cũng không khả năng so với hữu trưởng lão còn có này thượng cổ môn phái đều lợi hại. Chỉ là có một chút không biết vật nhượng Dương Minh kiêng kỵ. Hơn nữa trung tâm cùng với thượng cổ môn phái bất đồng, thượng cổ môn phái cùng với Dương Minh trong lúc đó không có gì thâm cừu đại hận, bọn họ không có khả năng cùng với Dương Minh lại cái sinh tử đại quyết nứt ra, sau đó tái giết địch 800 bởi tổn hại 1000 loại này tổn hại mình bất lợi người chuyện nhi, phòng trừng thượng cổ môn phái không có người nào não tàn có làm như vậy đích. Dù sao bọn họ đánh không chết Dương Minh có thể tùy thời giết chết bọn họ môn phái bên trong này đệ tử và vân vân, cứ như vậy thì đủ để cho bọn họ yên tĩnh ngu ngơ. Bất quá cùng với ban kiệt minh bác sĩ trong lúc đó, Dương Minh không biết có thể hay không hóa giải, hơn nữa coi như mâu thuẫn hóa giải. Có như thế một người cái, địch nhân cường đại thời khắc lo lắng ngươi, sau này cũng sẽ nhượng Dương Minh cuộc sống hàng ngày khó bảo an. Ban kiệt minh bác sĩ chỉ cần lo lắng Dương Minh trên người dị năng, hắn luôn luôn cơ hội đi tìm Dương Minh phiền toái, cho dù hiện tại không được. Sau này cũng sẽ tìm cơ hội đi làm, mà không phải cùng với thượng cổ môn phái ám dạ cung thái thượng trưởng lão, biết sự tình không thể làm, sẽ không động thủ lần nữa. Huống hồ chờ dạ uyển nhi sinh hạ hai tử lại, coi như nàng nghĩ muốn đổi ý cũng chỉ có thể nắm bắt mũi nhận thức, coi như nàng so với Dương Minh lợi hại hơn, cũng nhiều nhất cùng với dạ uyển nhi phát câu nhau, Dương Minh thật đúng là không tin nàng dám làm dụng sở bằng triển cùng với hắn hai tử. Phải biết, góc truyện audio.com. Rằng, Dương Minh cũng không phải ngồi không, hắn muốn che chở người ra khỏi không hay xảy ra, vậy hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa là tối trọng yếu một điểm là thái thượng trưởng lão cùng với Dương Minh lợi ích xung đột không lớn, hơn nữa rất quan tâm thay nàng ở dưới này đệ tử thế nhưng ban kiệt minh bác sĩ bất đồng, ban kiệt minh bác sĩ vì thử Dương Minh cùng với đồng quân có đúng hay không nhằm vào hắn, cư nhiên lần thứ hai phái ra một người cái trung tâm chính là thủ hạ đến đây chịu chết, cái này nói rõ ban kiệt minh bác sĩ là một thủ đoạn độc ác người. Sẽ không lưu ý thủ hạ chính là chết sống. Này từ hắn đối với đồng quân loại này bản xuất trung tâm người thái độ đến xem cũng có thể thấy được là xuất sắc nhất a. Hy vọng như thế đi. Đồng quân gật đầu, được rồi, thế nào? Ban kiệt minh bác sĩ bên kia người xuất phát không có. Vừa xuất phát lần này cano cùng với lần trước bất đồng, là một con thuyền xì sơn phun đủ mọi màu sắc cano, hơn nữa lái xe cano người cũng là để ý một cái đầu quái dị tóc. Dẫn nhĩ đinh ăn mặc màu sắc rực rỡ bãi cát giả bộ. Giống như đủ một người cái, bãi cát mới du khách. Dương Minh nói, người như thế, nếu như không phải chúng ta sớm biết trước hắn là trung tâm người, thật đúng là khó đưa hắn cùng với trung tâm người liên hệ cùng một chỗ. À, không thể nào, ban kiệt minh bác sĩ lúc này đây học thông minh, đồng quân nhíu mày nói rằng. Xem chừng, lần này thật đúng là nghĩ muốn cho chúng ta ra một nan đề a, bất quá bị ngươi sớm cấp xô xuyên qua, phòng chừng ban kiệt minh bác sĩ biết sau, có khóc chết đi. Ha ha, khóc tử sẽ khóc chết đi. Dương Minh cười cười, đây mới là vừa bắt đầu, nếu như này đều có thể khóc tử, sau này thật có hắn khóc. Nói cũng đúng, chúng ta một hồi thì làm sao bây giờ? Thế nào hành động? Đồng quân hỏi, một hồi ngươi cái gì cũng không dụng làm, xem ta là được rồi, ta sẽ nhượng người nọ tử không minh bạch. Dương Minh thản nhiên nói rằng, chờ một lát hắn cano nhanh cập bờ lúc ngươi phải đi tính tiền, sau đó chúng ta phải đi người ta sẽ âm thầm giết chết hắn. Đồng quân sừng sốt nói, ở chỗ này giết chết, đúng vậy, vậy nếu không còn chờ hắn đi địa phương khác sao chứ? Dương Minh cười nói, ban kiệt minh bác sĩ nhưng là tại trên người hắn lắp đặt một đống lớn giám thị khí, nghe trộm khí, vệ tinh định vị hệ thống, đến lúc đó nếu như chúng ta cách được gần quá, khó tránh khỏi sẽ bị quay chụp xuống tới. Coi như chúng ta hiện tại diện mạo là dịch dung trôi qua thế nhưng cũng hảo đơn giản không nên bộc lộ ra đi, nhượng ban kiệt minh bác sĩ biết. Ta đây minh bạch nhưng là ở chỗ này giết chết hắn, sẽ không khiến cho cái gì hỗn loạn sao chứ? Đây chính là bến tàu A. Đồng quân nói rằng, hơn nữa, người đi giết chết hắn lúc làm sao có thể đảm bảo không bị ban kiệt minh bác sĩ giám thị khí quay chụp xuống tới. Ha ha, đừng quên tâm của ta vốn ban đầu được là đang làm gì ám sát như thế một tiểu nhân vật thật đúng là rất dễ dàng. Dương Minh bình tĩnh cười nói, đúng vậy, bản thân ta là đã quên, hiện tại ngươi quá lợi hại, gia nhập thần bí điều tra cục ngay cả hữu trưởng lão nhân vật như vậy đều có thể giết chết nhượng ta không tự kìm hãm được không nhớ ngươi là sát thủ vương truyền thụ thân phận. Đồng quân cười khổ nói, chúng ta sư phụ năng lực ta là biết đến, ngươi là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Ngươi rốt cục nhớ ra rồi, Dương Minh, góc chuyện audio.com, cười nói, cho nên nói, ngươi đại có thể yên tâm, toàn quyền giao cho ta phụ trách thì tốt rồi. Được vậy quyết định như vậy, toàn bộ giao cho ngươi, ta cái gì cũng không trông nom. Đồng quân gật đầu nói rằng, hai người mưu định được rồi sau động tác mà bắt đầu dễ dàng ăn xong rồi đồ vật này nọ, đồng quân cùng với Dương Minh cũng không phải mỗi ngày đều lại, trong khoảng thời gian này là lần thứ hai tới nơi này, lão bản cùng với tiểu nhị đã sớm không nhớ hai người kia là khách quen. Này bến tàu vốn là lưu lượng khách lượng tương đối lớn địa phương, hơn nữa Dương Minh cùng với đồng quân lại thay đổi bất đồng y phục bọn họ có thể nhận ra tựu gia quỳ. Giống như Dương Minh cùng với đồng quân như vậy, từ sáng sớm lại tới đây, vẫn ăn đến buổi trưa người rất nhiều, căn bản là chẳng có gì lạ. Có thể tính tiền, Dương Minh không sai biệt lắm thấy được ban kiệt minh bác sĩ người cano đã tiến nhập bình thường ánh mắt phạm vi, sau đó đối đồng quân nói rằng. Cách chương.